Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương cau mày, thật không nghĩ tới Vương Hào tin như vậy, hắn lướt nhanh về phía Mã Hải hỏi. Vương gia ở Dương Hoa có chuyện gì? Là một trong những cổ đông, đồng thời cũng là những người ủng hộ mấy hạng mục của chúng ta ở Giang Thành, không có bọn họ chúng ta ở Giang Thành mấy hạng mục này sợ khó có thể duy trì. Mã Hải vội nói, cũng chỉ có thế này thôi. Lâm Dương khó hiểu hỏi. Mã Hải do dự, lần nữa cúi đầu nói. Ngoại trừ những điều này, mấy nhà máy sản xuất dược phẩm của chúng ta. Chấm, cũng là Vương gia cung cấp. Lời này vừa xong, Lâm Dương trầm mặc. Mấy nhà máy dược phẩm đều là Vương gia cung cấp. Nếu lúc này đem Vương gia đá ra, tân dược sẽ không có nơi sản xuất, đưa ra thị trường khẳng định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Một khi tân dược xuất hiện vấn đề gì, Dương Hoa có thể cũng xong. Đây là lần cuối cùng Dương Hoa cứu mạng. Đám rơm dại nhìn Lâm Dương do dự, trên mặt Vương Hào lộ ra cười khẽ, thản nhiên nói. Lâm Đồng, tôi thấy cái này cũng không phải chuyện lớn gì, con tôi quỳ xuống trước mặt ngài, dập đầu, xin lỗi, điều này không phải trước đó ngài mong muốn hay sao? Hiện tại hắn đã muốn được làm như vậy, vậy ngài có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ coi như bỏ qua? Lời vừa kết thúc, Mã Hải lập tức nhìn Lâm Dương. Hiển nhiên, hắn cũng muốn cứ như vậy quên đi. Dù sao bây giờ Dương Hoa cũng không ổn định, tuy rằng Lâm Dương đưa ra tân dược sắp đưa ra thị trường, gây ra sự xôn xao nhưng mà. Tân dược không có nhà máy sản xuất, tất cả đều là không thể ổn định. Huống chỉ loại dược phẩm này, thật sự có thể chế tạo ra. Vô số người kỳ thật vẫn là duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Mã Hải, cho người động thủ đi. Hô hấp mọi người bỗng nhiên run sợ. Lâm Đồng, động thủ, Lâm Dương quát lạnh, không chút nghi ngờ, Lâm Dương một lời vừa dứt, hoàn toàn đem cha con nhà Vương gia dọa sợ. Vương Tử rối rắm run sợ, Vương Hào hai mắt trừng lớn, Mã Hải không có sự lựa chọn, chỉ có thể thở dài, vung tay lên. Những người đứng ở ngoài cửa của Mã Hải lập tức sải bước về hướng này. Ba, bàn cứu ta, cứu con với, Vương Tử thảm thiết hô to. Lâm Đồng, mày, con trai ngoan, Vương Hào gầm nhẹ, tôi còn có thủ đoạn ác hơn, ông có thể còn chưa gặp qua. Ngón tay Lâm Dương gõ mạnh vào bàn, vẻ mặt âm lãnh tới cực điểm. Một gã bảo vệ trực tiếp đi tới, túm lấy Vương Tử. Dừng tay cho tôi, Vương Hào nhịn không được nữa, kêu người của chính mình tiến lên. Nếu hôm nay ông dám động, ông và con trai ông đều sẽ có kết cục giống nhau. Lâm Dương lạnh lão nhìn ông ta, cách trương.